Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, yêu cầu kỳ quái. Quả ớt nhỏ, nhóm chúng ta đến nhà. Lộ Viễn đem Liễu Nhị Long thân thể mềm mại đặt lên giường. Nhìn xem đã bị kéo hỏng áo. Đây cũng quá sốt ruột một điểm đi. Tại trên đường cái cũng chờ đã không kịp. Diễn thế giới động vật đâu? Ngoặc kép, muốn ta đi. Liễu Nhị Long miệng đầy rượu nói. Nắm chắc Lộ Viễn cánh tay. Trong mắt của nàng đã coi Lộ Viễn là thành Ngọc Tiểu Cương. Muốn, cái này sao có thể không muốn đâu. Lộ Viễn lại không ngốc. Một lát sau, phốc tương đương, nhỏ, cương, chấm ngoặc kép, Liễu Nhị Long hàm răng cắn chặt môi đỏ. Trống, Lộ Viễn gãi đầu một cái. Được rồi, mặc kệ, võ hồn thành, giáo hoàng điện bên ngoài. Lão quỷ, người nói giáo hoàng gần nhất làm sao cùng tiểu đội trinh sát chơi lên. Cái này cũng thứ ba chi. Nguyệt Quan bất đắc dĩ thở dài. Tiểu đội trinh sát dù nói thế nào đều là bọn hắn võ hồn điện người. Bồi dưỡng mấy tên hồn đế cũng không dễ dàng. Giáo hoàng lại liên tiếp nhường hắn khứ trừ rơi những người này. Buồn bực, Cúc Hoa Quan, nói ít điểm. Giáo hoàng miệng hạ nhường nhóm chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Quỷ mị thấp giọng nói. Họa từ miệng mà ra. Nhất là tại giáo hoàng điện loại này địa phương. Cũng đúng. Chỉ cần cây đao này không rơi vào trên đầu chúng ta là được. Hai người vừa đi vừa nói. Ai? Quỷ mị cùng Nguyệt Quan đồng thời khóa chặt đường đi một cái góc tối. Là ta, hai vị trưởng lão. Thiên Nhận tiếp theo góc tối bên trong đi ra. Đường Hạo cái tên này xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong về sau. Nàng cái này mấy ngày an bài tốt thiên đấu đế quốc công việc về sau liền chạy đến võ hồn thành. Nguyên lai là tiểu thư. Nguyệt Quan cùng quỷ mị có chút cung thân. Hai người cũng tương đối kỳ quái. Nhà đầu này tiềm phục tại thiên đấu đế quốc nhiều năm như vậy. Vì an toàn chưa hề cùng võ hồn thành từng có trực tiếp liên hệ. Hôm nay làm sao đột nhiên trở về. Chẳng lẽ là có đại sự phát sinh. Nói ngắn gọn đi. Ta tới là vì năm đó phụ thân cùng Đường Hạo sự kiện kia. Nguyệt Quan cùng quỷ mị sắc mặt hai người. Lập tức khó nhìn lên. Năm đó sự kiện kia bị Bỉ Đông nghiêm lệnh không thể nhấc lên. Tổn thất một tên giáo hoàng. Cái này khiến võ hồn điện mất hết thể diện. Mà lại hai người bọn họ năm đó thế nhưng là bị Đường Hạo chi phối qua. Đối bọn hắn tới nói đây là sỉ nhục. Ai lại muốn đi hồi ức? Ta biết rõ các ngươi có chỗ khó. Ta hỏi, các ngươi có thể không đáp. Thiên Nhận Tuyết đã không phải là mười mấy năm trước tiểu nữ hài kia. Tại thiên đấu đế quốc nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng coi như học được một cái thông thấu. Chỉ nhìn hai người này nhãn thần cũng có thể phán đoán suy đoán của mình có chính xác không. Năm đó các ngươi là vì một cái 10 vạn năm hồn thú đúng hay không? Một cái lam ngân thảo hồn thú. Cuối cùng cái kia hồn thú hiến tế cho Đường Hạo. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Quan cùng quỷ mị hai người khẽ nhếch miệng. Tất cả đều nói đúng. Nhưng nhà đầu này là thế nào biết đến? Chẳng lẽ là có người tiết lộ phong thanh? Không nên a. Biết rõ năm đó chuyện kia người bị diệt trên cơ bản không sai biệt lắm. Đa tạ hai vị trưởng lão. Thiên Nhận tiếp theo bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc liền nhìn ra suy đoán của nàng toàn bộ chính xác. Song sinh võ hồn sinh ra điều kiện liền có thể nhìn ra đường tam lam ngân thảo tuyệt đối bất phàm. Có thể làm cho võ hồn điện giáo hoàng thêm hai vị phong hào đấu la như thế to lớn đội hình xuất động. Nghĩ đến khẳng định không phải đơn giản đồ vật. Nàng suy đoán rất nhiều. Cuối cùng có một cái to gan nhất suy đoán cũng là bởi vì một cái 10 vạn năm hồn thú. Cũng chỉ có cái suy đoán này mới có thể giải thích đường tam song sinh võ hồn nguyên nhân. Chuyển qua một cái góc về sau, Thiên Nhận Tuyết vẫy tay một cái. Trong bóng tối ra hai vị áo đen hồn sư, nhìn chằm chằm cái kia gọi đường tam. Rõ, ngoặc kép, sáng sớm, một luồng ánh nắng chiếu vào gian phòng. Tấn, tấn, tấn, ha, Lộ Viễn sau khi rời giường theo thói quen lại là một trận uống. Dày vò cái này suốt cả đêm, hắn cũng khát. Nhìn xem Liễu Nhị Long tràn ngập dụ hoặc ngọc thể, Lộ Viễn nhẹ nhàng kéo qua chăn mền đắp lên đi. Ngô, lão nương eo làm sao như thế đau nhức. Một trận đau nhức cảm giác đem Liễu Nhị Long từ trong mộng tỉnh lại. Sau đó liền thấy một thân ảnh mơ hồ ngửa đầu. Cổ họng nhúc nhích, ôm vò rượu uống. Trước mắt hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Lộ Viễn, Liễu Nhị Long nghiến chặt hàm răng. Nàng hiện tại nằm mơ đều là đánh hỗn đản này. Quả ớt nhỏ ngươi đã tỉnh. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Liễu Nhị Long cảm giác trên thân không thích hợp. Dưới tầm mắt rời. Đến miệng bên cạnh kinh hô bị tự mình dùng hai tay che. Lộ Viễn cái này hỗn đản thế mà đem nàng. Cười. Nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lộ Viễn. Ngươi tên hỗn đản. Liễu Nhị Long dùng chăn mền bao trùm thân thể. Hai mắt nhìn xem Lộ Viễn đều nhanh muốn phun xuất hỏa đến. Cảm thụ chính một cái tình trạng cơ thể. Cái này cũng không chỉ là cởi hết đơn giản như vậy. Còn đã làm quá đáng hơn sự tình. Lộ Viễn mộng. Ngày hôm qua hai người cũng coi là thẳng thắn đối đãi. Này làm sao quan hệ còn chuyển biến xấu rồi. Không nên a. Quả ớt nhỏ. Ngươi có phải hay không còn có cái khác yêu cầu? Lộ Viễn hỏi. Ta có ngươi đại gia. Dâm tặc, ngươi đơn giản đem thất bảo lưu ly tông mặt cũng mất hết. Lão nương trong sạch toàn bộ hủy tại trên tay ngươi. Ngoặc kép, Liễu Nhị Long càng nói càng tức. Nàng sống những năm này, không nghĩ tới lần thứ nhất thế mà giao cho Lộ Viễn. Quả ớt nhỏ, ngươi đây liền quá mức. Quần áo là chính ngươi cởi, cũng là ngươi chủ động ngồi lên tới. Lộ Viễn mặc dù uống rượu, nhưng cái này sự tình nhớ kỹ vẫn là rất rõ ràng. Này làm sao nâng lên quần liền trở mặt không nhận người nữa nha. Liễu Nhị Long lung lay có chút u ám đầu. Nàng mơ hồ nhớ kỹ tựa như là Lộ Viễn nói có chuyện như vậy. Khó trách hôm nay sống lưng như thế đau nhức. Lộ Viễn, người sáo lộ lão nương. Liễu Nhị Long tức ngực kịch liệt chập trùng. Nàng nếu không học Lộ Viễn uống rượu cũng sẽ không xuất hiện cái này việc phá sự. Quả ớt nhỏ, ngươi đây liền không đúng. Ngày hôm qua thế nhưng là ngươi không mảnh vải che thân đứng trước mặt ta. Còn đề nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Ta cũng, ngươi đánh giám. Liễu Nhị Long đánh gãy Lộ Viễn. Cái gì gọi là không mảnh vải che thân? Lão nương rõ ràng mặc bít tất đây, ngươi xoay qua chỗ khác. Lão nương muốn mặc quần áo. Lộ Viễn bĩu môi một cái. Nhìn cũng không phải lần một lần hai. Còn có cái gì cần che giấu? Một trận thanh âm huyên náo qua đi. Liễu Nhị Long đã đem màu đen trang phục mặc lên người. Oanh! Theo gian phòng không khí kịch liệt vặn vẹo. Liễu Nhị Long song quyền thanh viêm bốc lên. Hướng về phía Lộ Viễn phía sau lưng đánh tới. Lộ Viễn có chút nghiêng người. Thủ trưởng như ưng chảo chụp tại Liễu Nhị Long trên cổ tay. Dùng sức một vùng đem Liễu Nhị Long thân thể mềm mại nắm ở trong ngực. Quả ớt nhỏ, nhóm chúng ta quan hệ này về sau không cần đến đánh nhau đi. Ngươi về sau nếu là muốn uống rượu, có thể tới tìm ta. Nói, Lộ Viễn ngón tay theo Liễu Nhị Long trên gương mặt lướt qua. Ngươi buông ra lão nương. Liễu Nhị Long điên cuồng giãy giụa. Thả ra ngươi có thể, bất quá không thể đánh nhau nữa. Không phải vậy ta còn đem ngươi dán tại căn này dây thừng bên. Trên, Lộ Viễn chỉ treo ở trên xà nhà dây thừng. Cái gì? Liễu Nhị Long lông mày dựng thẳng. Ngày hôm qua lão nương còn bị hỗn đản này treo lên rồi. Lộ Viễn, hôm nay chuyện này ngươi nếu dám nói ra, lão nương cùng ngươi không chết không thôi. Ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.